Tô Nham cái này là lần đầu tiên lợi dụng Thiên Vương Kính phản vương giả công kích, không thể coi thường. Thiên Vương Kính tựa hồ cảm nhận được cái kia một phương thủy vực cường đại, điên cuồng chập chờn, mà giờ khắc này, Thiên Vương Kính cũng như một cái hấp huyết quỷ đồng dạng, lập tức đem Tô Nham một nửa nguyên lực đều cho rút ra sạch sẽ. Bà mẹ nó, lại tới nữa. Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, vị đại gia này thật đúng là khó hầu hạ. Bất quá giờ phút này quản không được nhiều như vậy, chỉ có liều mạng, nguyên lực giống như không cần tiền hướng về Thiên Vương Kính trong tuôn. Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, Thiên Cơ Yêu Vương công kích trực tiếp bị Thiên Vương Kính hút vào. Mẹ, cái gì huống? Thấy thế, Thiên Cơ Yêu Vương mắng to, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn một mực tại hải ngoại, cũng không biết hiểu Thiên Vương Kính uy lực. Chỉ là, hắn vừa mới giật mình, chỉ thấy một phương so với trước còn muốn lớn hơn gấp đôi thủy vực theo kim sắc mặt kính vọt ra, như thiểm điện tự hướng về Thiên Cơ Yêu Vương phóng đi. Hảo cường hoành, mẹ, đây là cái gì pháp bảo, lại có thể phản người công kích, quá biến thái đi à nha, ta nhất định phải đạt được. Thiên Cơ Yêu Vương dưới chân run lên, trực tiếp đã trốn vào trong hư không. Sau một khắc, theo bên kia đi ra, Tô Nham phản kích, cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Cái này là vương giả năng lực, bọn hắn đối với không gian pháp tắc khống chế đã đến một cái rất cường đại tình trạng, có thể tiến hành không gian chuyển rời. Tô Nham Thiên Vương Kính tuy nhiên có thể hấp thu hắn công kích, cũng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Đó cũng không phải nói Thiên Vương Kính uy lực không được, mà là cùng người sử dụng năng lực có quan hệ. Nếu như Tô Nham là một cái vương giả, lợi dụng cường đại vương giả khí tức đến khống Thiên Vương Kính, đối phương căn bản cũng không có cơ hội tránh né. Tốt pháp bảo, thật sự là tốt pháp bảo, lại một kiện vương giả chi binh, cái này bổn vương muốn phát đạt, dùng ngươi huyền vũ cảnh tu vi, ta nhìn ngươi có thể thi triển mấy lần. Thiên Cơ Yêu Vương con mắt quăng như cách nhìn, tự nhiên nhìn ra Tô Nham khí tức đã hỗn loạn, hắn thân thể lập lòe, lần nữa đánh ra cường hoành công kích. Một lần so một lần sắc bén, Tô Nham cắn răng lợi dụng Thiên Vương Kính ngăn cản. Đáng tiếc, ngăn cản ba lượt chính mình nguyên lực cũng đã hao hết. Thứ tư sóng công kích, đã không cách nào thi triển Thiên Vương Kính. Lục Tự Chân Ngôn đánh ra, Xích Viêm Hư Linh Kiếm cùng Thái Cực Đồ nơi. Tay, ba đầu thanh long múa, cùng cái này một công kích va chạm đi qua. Dầm dầm dầm như thế va chạm, đem một mảnh kia chiến trường đều biến thành tử vực, lỗ đen lăn mình, quay cuồng, lại để cho người kinh hãi. Khục khục, hai tiếng ho nhẹ, Tô Nham chật vật theo cái kia phiến chiến trường đi ra, hồ đồ khí tức phi thường yếu ớt, khóe miệng của hắn một nụ cười khổ. Lúc này đây, nhưng lại hắn đánh giá thấp vương giả thực lực, quả nhiên là gieo gió gặt bão. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi như thế kiên, đã như vậy, bổn vương tựu triệt để gạt bỏ ngươi. Thiên Cơ Yêu Vương uy thế vô song, lần nữa phúc áp xuống tới. Tô Nham thủ đoạn dùng hết, đối mặt Thiên Cơ Yêu Vương lần nữa công kích, căn bản ngăn không được. Hắn suy nghĩ không ngừng vận chuyển, cuối cùng định dạng tại trong thức hải cái kia huyền diệu đồ trên bàn. Những này là từ trên tiên sơn cảm ngộ ra đạo văn. Hiện tại Tô Nham vô kế khả thi, đem hy vọng đặt ở cái này đạo văn phía trên. Hắn tin tưởng, theo trên tiên sơn lạc ấn xuống đồ vật, chắc chắn sẽ không đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, đạo văn hiển uy toàn bộ vô cực đảo trên không, đều tràn ngập khôn cùng vương giả uy áp. Tại loại này cường đại uy áp phía dưới, bất luận kẻ nào đều muốn kinh hãi. Mà giờ khắc này, Tô Nham đã rõ ràng không địch lại Thiên Cơ Yêu Vương, bị đánh trở thành trọng thương. Giờ phút này, Thiên Cơ Yêu Vương lần nữa mang theo cường đại sát chiêu nhào tới. Sở hữu tất cả vô cực đảo người xem tại trong mắt đều sắc mặt đại biến. Nếu là Tô Nham bị giết chết, vô cực đảo cường đại trở lại cũng muốn diệt vong. Một cái vương giả chỗ tạo thành lực uy hiếp là khó có thể tưởng tượng đấy. Mẹ! Lần này chơi lớn hơn, Giao Ứng Long răng răng nhếch miệng, hắn nắm đấm nắm chặt, lại không có chút nào đích phương pháp xử lý,

Tô Nham thần thức khẽ động, đạo văn cùng lục mang lần nữa trở lại trong cơ thể, đạo văn lại lần nữa biến thành đồ án khắc ở trong thức hải, lục mang quay về đan điền. Hoa! Ngay tại lục mang cùng đạo văn tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt đó, Tô Nham hoa xông ra, nổi bật một ngụm máu tươi, đón lấy, cả người giống như trống không xuất hiện, trực tiếp ngất tới, bất tỉnh nhân sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, vô cực đảo khẩn trương. Tô Nham nhìn thấy Tô Nham đột nhiên ngất, một đầu từ trên không trung ngã rơi xuống. Liễu Yên Nhi kinh hô một tiếng, như thiểm điện kéo lê, giống như tiên tử, đem Tô Nham tiếp trong ngực. Nàng thần thức đảo qua, sắc mặt kinh hãi, Tô Nham loại tình huống này, chưa từng có bái kiến. Giờ phút này Tô Nham, trong cơ thể không có một tia nguyên lực chấn động, toàn bộ đan điền giống như khô cạn. Nếu nói là nguyên lực hao hết là một kiện chuyện rất bình thường, nhưng là Tô Nham đan điền lại không tại vận chuyển, giống như đình chỉ. Ngoại giới thiên địa nguyên khí cũng không thể bổ sung. Hơn nữa, hiện tại Tô Nham toàn thân đều ở vào mỏi mệt trạng thái, không có năng lượng, không có khí tức, cả người ở vào một loại quỷ dị hôn mê trạng thái. Thiên Cơ Yêu Vương bị giết, đối với Thiên Cơ Đảo một đám không thể nghi ngờ là một cái cường đại đả kích. Tất cả mọi người trong nội tâm giống như bịt kín một tầng âm vụ, ở đâu còn có ý chí chiến đấu, bắt đầu nhao nhao lui lại. Mà vô cực đảo bên này cũng là lo lắng Tô Nham an nguy, không có truy kích, trận này đại chiến cũng tự không giải quyết được gì. Thiên Cơ Yêu Vương lửa giận ngập trời đến đây, vốn là hưng sư vấn tội, lại thật không ngờ hội là như thế này một loại kết quả. Tô Nham vẻ mặt hôn mê ba ngày đều không có tỉnh lại dấu hiệu, càng làm cho không người nào có thể lý giải chính là, cả người hắn ở vào một loại hôn mê trạng thái. Đan điền cũng không vận chuyển, nhân nguyên lực hao hết về sau đều chậm chạp khôi phục, như Tô Nham như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Đối với Tô Nham tình huống, vô cực ở trên đảo cao tầng cũng là vô cùng lo lắng. Ba ngày trước Tô Nham đánh chết Thiên Cơ Yêu Vương chàng cảnh rõ mồn một trước mắt, rất nhiều người đều cảm thấy Tô Nham phát ra ra thần bí kia đạo văn dị thường quỷ dị. Trong đó phát tán ra lực lượng cùng uy thế cũng vượt qua xa một cái huyền vũ cảnh tu sĩ có thể phát huy đi ra đấy. Rất nhiều người đều phỏng đoán Tô Nham là nhận lấy thần bí kia đạo văn cắn trả mới đưa đến tình huống hiện tại. Nhưng là đối với cái kia đạo văn, chưa từng có người bái kiến, chớ nói chi là biết được rồi. Cho nên, tất cả mọi người tại sốt ruột, lại không làm nên chuyện gì, không ai có thể giúp được việc bề bộn đấy. Nội phủ bên trong, màu đen cung điện đỉnh cao nhất một cái phong bế trong mật thất, Tô Nham lẳng lặng nằm ở một trương ngọc trên giường, sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích. Liễu Yên Nhi hơi ngồi cạnh thân hình, nhíu mày nhìn xem lẳng lặng nằm tại đâu đó Tô Nham, Giao Ứng Long tại trong mật thất đi qua đi lại, thỉnh thoảng phát ra hừ cáp thanh âm. Tô Lão Đại, ngươi cũng không thể cứ như vậy treo rồi a, Thiên Cơ Yêu Vương chết rồi. Không lâu về sau Thiên Cương 36 đảo sẽ ngất trời, Giao Ứng Long thở dài nói. Ngươi mới treo rồi, Liễu Yên Nhi lạnh như băng chừng Giao Ứng Long liếc. Chị dâu đừng trách, ta lão Giao đây không phải gấp đến độ ấy ư, Tô lão đại lớn như vậy bổn sự, liền vương giả đều có thể giết chết, như thế nào hội đơn giản treo rồi đây này, Giao Ứng Long gãi gãi đầu. Ngươi đi ra ngoài trước a, Liễu Yên Nhi nói khẽ. Giao Ứng Long lại hít một tiếng, quay người đi ra mật thất. Liễu Yên Nhi nhìn qua lẳng lặng nằm tại đâu đó thanh tú khuôn mặt, bàn tay như ngọc trắng tại hắn trên mặt khẽ vuốt, khóe miệng lộ ra nhu hòa mỉm cười. Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải một cái không chịu trách nhiệm người, ta tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh tỉnh lại, Liễu Yên Nhi nói ra. Nàng rất muốn giúp Tô Nham một bà. Không biết làm sao Tô Nham loại tình huống này thực sự quá tại đặc thù. Hơn nữa trước khi thần bí kia đạo văn vô cùng lạ lẫm, nàng cũng không dám tùy tiện nếm thử. Loại tình huống này, tự hồ chỉ có thể dựa vào Tô Nham chính mình. Lại đi qua thời gian một ngày, Tô Nham rốt cục tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Đầu nở, một loại triệt để trống không xuất hiện cảm giác. Một tiếng rên rỉ. Tô Nham lắc lắc có chút nở đầu, chậm chạp theo giường ngọc bên trên bò. Tô Nham, ngươi đã tỉnh. Thấy thế, Liễu Yên Nhi trên mặt đại hỉ, cuống quýt đi đến Tô Nham bên cạnh đem hắn nâng dậy. Yên Nhi, ta hôn mê bao lâu thời gian? Tô Nham hữu khí vô lực. Suốt 4 ngày, 4 ngày, không tốt, đoán chừng bất quá vài ngày, Thiên Cương 36 đảo tự phải có điều động tác, ta phải nắm chặt chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tô Nham thật không ngờ mình đã hôn mê 4 ngày, lúc này đây đánh chết Thiên Cơ Yêu Vương, coi như là triệt để đem Thiên Cương 36 đảo cho đắc tội. Ngươi không nên gấp gáp, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp rời đi tự là, trên đảo này cơ nghiệp không đã muốn, Liễu Yên Nhi nói. Không được, hải ngoại tiên đảo có rất trọng yếu đồ vật, ta phải toàn bộ đạt được. Yên Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, lại để cho lão giao an bài một ít, đem 10 cái hòn đảo bên trên chuẩn vương giả cao thủ, từng cái ở trên đảo chỉ trừ một người, còn lại toàn bộ chạy tới nơi này, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, ta phải nhanh một chút khôi phục, không có lệnh của ta ai cũng không thể đến cái này mật thất, Tô Nham trịnh trọng nói. Tốt, ta cái này đi an bài. Liễu Yên Nhi quay người rời đi, trong mật thất lưu lại Tô Nham một người. Theo Tô Nham ý thức tỉnh lại trong nháy mắt đó, yên lặng 4 ngày đan điền cũng đã bắt đầu vận chuyển, Tô Nham hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Cái kia đạo văn như thế nào sẽ có được cường đại như thế uy năng? Tô Nham nhíu mày, không khỏi nhớ tới ngày đó cùng Thiên Cơ Yêu Vương ở giữa đại chiến, thần bí đạo văn quả thực quá cường hãn, trực tiếp liền đem một cái chính thức yêu vương bắn cho giết thành hư vô. Tô Nham trong thức hải, đạo văn bất động bất động, vô luận Tô Nham như thế nào đi câu thông, cũng giống như đại gia không rảnh mà để ý hội. Chỉ có thần bí lục mang mới có thể kích phát đạo văn uy năng, đáng tiếc, hai vị này đại gia cũng không thể đủ cung cấp ta chi phối, nếu như ta có thể đủ tùy ý chi phối cái này lưỡng thứ gì, chẳng phải là muốn vô địch rồi. Tô Nham thầm than một tiếng, đạo văn uy năng, quả thực quá cường đại, đáng tiếc, lại không thể đủ bị chính mình khống chế. Lúc này đây nếu không có Thiên Cơ Yêu Vương công kích chính mình thức hải kích phát đạo văn phản kích, tiến tới đưa tới lục mang dị động, Tô Nham căn bản không có khả năng khống chế đạo văn. Loại này cắn trả không khỏi cũng quá lớn, lão tử trực tiếp hôn mê 4 ngày, mặc dù có thể khống chế, lão tử cũng không dám đơn giản sử dụng a. Tô Nham nhìn không được giây lát, chốc lát, đạo văn cắn trả không khỏi quá lớn một điểm, chẳng những lại để cho chính mình nguyên lực hao hết, cả người đều tiến nhập hôn mê trạng thái, như vậy tuyệt thế sát chiêu, tuyệt đối là tổn hại người tổn hại mình, đừng nói không có thể khống chế, mặc dù có thể khống chế, cũng không thể thi triển. Bất quá Tô Nham lại cho rằng sinh ra kết quả như vậy là cùng chính mình tu vi quá yếu có quan hệ, hoặc là nói dùng chính mình hiện tại tu vi, còn chưa đủ để dùng khống chế đạo văn tiến hành công kích. Ta theo cái kia đạo văn trong cảm nhận được một cổ phi thường lạ lẫm khí tức, cái loại này khí tức, cho ta một loại áp đảo hết thảy, cao cao tại thượng cảm giác, có đại đạo hàm xúc thú vị, rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên đạo? Tô Nham đột nhiên bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ, tiên đạo biến mất không biết bao nhiêu tuế nguyệt, không còn có trên thế giới này xuất hiện qua, cái kia đạo văn trong như thế nào hội cất giấu một tia tiên đạo, cái này quá rung động rồi, nhưng là đạo văn chỗ bộc phát ra uy thế, cùng với ẩn chứa cái loại này trí cao vô thượng tồn tại, căn bản không phải cái thế giới này đồ vật. Tô Nham cảm thấy, chỉ có trong truyền thuyết tiên đạo mới có khí thế như vậy. Và lại, đạo văn đến từ chính tiên sơn, cửu âm tuyệt địa bên trong tiên sơn, là duy nhất cùng tiên đạo có liên quan tồn tại. Trước không muốn những thứ này, tiên đạo còn quá xa xôi, quá hư vô mờ mịt. Về phần cái kia đạo văn, về sau tuyệt đối không thể đơn giản thi triển. Lần này cùng Thiên Cơ Yêu Vương một trận chiến, ta được ích lợi không nhỏ, hiện tại trùng kích cửu trọng thiên, có lẽ không có vấn đề gì, một khi tiến vào cửu trọng thiên, ta liền chính thức có thể cùng vương giả chống lại. Tô Nham thầm nghĩ, vội vàng thu hồi tâm tư, một bên vận chuyển thanh long nhận một quyết chữa trị chính mình bị thương, một bên vận chuyển đan điền, khôi phục nguyên lực. Tô Nham cái này khép lại quan, lại là 3 ngày thời gian, tại giao ứng long an bài xuống. Vô cực ở trên đảo chuẩn vương giả cao thủ toàn bộ tụ tập ở chỗ này,